sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 94, một cái bạch đoàn. Góc truyện audio.com. Thẩm Huỳnh ở trên vạn thú phong vòng vo tầm vài vòng. Liền ngất đi, con linh thú kia đều tỉnh dậy. Nàng tìm không có vừa mới lên mà tới cái truyền tống trận kia. Đang do dự, muốn không dứt khoát trực tiếp nhảy xuống đi rồi. Ngược lại tại phái vô địch cũng là như vậy lên xuống núi. Đột nhiên lại nhìn thấy phía bên phải trong rừng rậm, mơ hồ thoáng qua một đạo bạch quang. Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, truyền tống trận giống như cũng là phát bạch quang. Đáy lòng vui mừng liền vội vàng đi tới, mở ra phía trước cây diệp nhất nhìn, lại nhất thời trợn to hai mắt, thật là nhiều, tiền a omega, trước mắt là một hang núi, chẳng qua là động là dùng linh thạch xây lên, mơ hồ lộ ra bạch quang, dựa vào một chút gần liền có thể cảm giác được đập vào mặt linh khí nồng nặc. Thẩm Huỳnh sơ sơ, dịch ra là thực sự cường hào a, đột nhiên có loại muốn gọi Niu Ba Ba xung động. Hôm đi thăm chút nào trái tâm tình, Thẩm Huỳnh đi thẳng vào, bên trong động lớn hơn, thoạt nhìn giống như một mỏ linh thạch một dạng, mặt đất vách tường khắp nơi đều là linh thạch thượng phẩm. Mặt đất rất là bằng phẳng, bốn phía không có vật gì, chẳng qua là chính giữa đoàn một cái to lớn, trắng như tuyết lông đoàn. Chứ có thể ăn, Thẩm Huỳnh nhớ linh thú không nhiều, nhưng lại không có bất kỳ một cái. Giống như một cái này được không như thế thuần túy, liền ngay cả trên đất linh thạch so ra kém bề ngoài của hắn. Cái trán càng dài một cây óng ánh trong suốt sừng dài. Nàng theo bản năng liền đưa tay lột một cái, mới vừa còn đang ngủ say linh thú. Đột nhiên mở mắt, mang theo tức giận chừng hướng người tới. Trên người lông trắng giống như là gai nhọn một dạng nổ tung. Lập tức liền đứng lên, cảnh loại bỏ nhìn về phía nàng, trong miệng còn phát ra tiếng gầm nhỏ. Yô, tình, sắp vỡ lông càng tròn càng giống như lông đoàn. Lông đoàn con mắt mở thật to, nhìn chòng chọc vào tay nàng, gầm nhẹ đến càng thêm rõ ràng. Thẩm Huỳnh tâm tình rất tốt lần nữa đưa tay tới, trực tiếp rơi vào nó đầu to trên. Thuận theo trên đầu lông lại sờ soạng một cái, lông đoàn sững sờ, như là bị kinh sợ một dạng, kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu lại cúi đầu xuống nhìn lấy tay nàng, nửa ngày không phản ứng kịp, nàng, có thể đụng phải nó. Thẩm Huỳnh càng mò vượt lên nghiện, hai cái tay đều nâng lên xoa vài cái, cảm giác rất tốt, nhìn một cái cũng ăn rất ngon, lông đoàn cũng không phản kháng nữa. Ngược lại thuận theo hướng nàng đến gần một bước, vô tình hay hữu ý đem thân thể cọ hướng lòng bàn tay của nàng. Rất cảm thấy a, Thẩm Huỳnh sờ được càng thêm vui sướng, từ đầu tới cuối đều lột một cái, một bên mò còn một bên nhéo một cái cơ thể của nó. Hình thể cũng rất lớn, xem ra có thể ăn rất lâu bộ dáng, cũng không biết mắc hay không, Niu Ba Ba sẽ đồng ý mua chứ. Ồ, làm sao biến sắc, nàng sờ sờ, lại phát hiện nó nguyên bản trắng tuyền lông, giống như là bị nhiễm sắc một dạng, theo chóp mũi bắt đầu từ từ biến đỏ, dần dần có trải rộng toàn thân khuynh hướng. Thẩm Huỳnh ngực nhét vào, sẽ không có bệnh ngoài da chứ, người nào, dám xông vào vào, đang suy nghĩ, cánh cửa lại truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, mới vừa xuống núi Dịch Phong mang theo mấy người đệ tử vọt vào. Thấy nàng đột nhiên sững sờ ở, Trầm trưởng môn, ngươi làm sao biết, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lông đoàn, ánh mắt nhất thời mở to, chỉ hướng nàng còn đặt ở lông cuộn người trên tay nói. Ngươi có thể đụng phải nó, không thể đụng vào sao? Thẩm Huỳnh ngẩn ra, liền vội vàng bắn ra tay. Xin lỗi, ta không biết, mới vừa muốn lấy lại tay. Lông đoàn không để lại dấu vết ngẩng đầu một cái, lần nữa áp vào bàn tay của nàng. Trầm trưởng môn tại sao sẽ ở này? Dịch Phong nhìn con linh thú này một cái, sắc mặt biến đổi nhiều lần, mới đi tới hỏi, ô ta không tìm được truyền tống trận, đi tới liền tới đây. Thẩm Huỳnh thành thật trả lời, đúng rồi, cái này chỉ là cái gì thú, thoạt nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Các người bán không? Dịch Phong sắc mặt cứng đờ, thoáng qua vẻ bối rối, cười cười xấu hổ, ha ha, Trầm trưởng môn nói đùa, Vạn Thú Sơn địa hình phức tạp, là dịch mỗi chiêu đãi không chu toàn, hẳn là để cho đệ tử lên núi tới đón ngươi, thời gian dài như vậy ngươi chắc mệt rồi. Nói xong liền vội vàng hướng về người phía sau nói, dễ có, mau dẫn trầm trưởng môn đi phòng khách nghỉ ngơi. Vâng, đệ tử kia liền vội vàng đáp một tiếng, lại phảng phất kiêng kỵ cái gì một dạng, cũng không đến, Câu Nguyệt tôn giả đã đợi ngài. Trầm trưởng môn xin mời, Dịch Phong khách khí đưa tay ra, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi Huyễn Hải. Trầm trưởng môn sớm chút nghỉ ngơi. Được, Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn một chút Long Đoàn, lúc này mới đi theo đệ tử kia đi ra ngoài, không biết ngày mai có thể hay không cũng tìm tới một cái. Chiêu tài nắm, mãi đến lại cũng không nhìn thấy bóng người của Thẩm Huỳnh. Dịch Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hốt hoảng xoay người hướng về phía sau Trắng Tuyền cự thú hành đại lễ nói. Mời linh chủ chuộc tội, trầm trưởng môn mới tới Dịch gia, không biết linh chủ chân thân, cá tính lại, sáng sủa chút ít, vô tình mạo phạm linh chủ. Cự thú trầm mặc hồi lâu, mới phát ra một tiếng trầm thấp đáp lại. Ừm, linh chủ, đệ tử bảo đảm trầm trưởng môn tuyệt đối không phải là cái gì người xấu. Dịch Phong tiếp tục giải thích, nàng môn hạ đệ tử, Nghệ Thanh tôn giả, chính là lực phá thăng tiên tháp, cứu các phái tu sĩ chi nhân, nếu không phải là hắn, đệ tử và Dịch gia các vị các sư bá, sợ đã sớm mất mạng trong tháp, hơn nữa nàng lần này tới, cũng chỉ là giúp ta đi trước Huyễn Hải tìm kiếm khế ước linh. Nàng, cự thú đột nhiên cắt dứt lời của hắn, âm thanh ngoài ý muốn mang theo điểm mờ mịt nói. Tên gì, à, Dịch Phong sững sờ, như là không nghĩ tới nó sẽ hỏi cái vấn đề này. Hồi lâu mới trả lời, thật giống như kêu, thầm, thầm, thầm cái gì kia mà, Dương, Thanh Âm, Sakura, vẫn là anh, rốt cuộc cái gì tới. Hỏi rõ, tới hồi báo, cự thú nói câu. Quay đầu về tới chính giữa, lại đoàn thành đoàn nằm xuống, lại không nhìn hắn một cái, đầu càng là vùi vào hai móng bên trong, chẳng qua là mơ hồ lộ ra vài nhuộm màu lông đỏ. À a nha, dạ, Dịch Phong một mặt mộng bức, cho nên, linh chủ cái này là sinh khí, vẫn là không có tức giận à, càng ngày càng không hiểu những thứ này các thú thú thế giới. Huyễn Hải nhiều dị thú. Huyễn Hải là nằm ở thượng thanh giới nhất ven một vùng biển rộng. Tin đồn nó rộng rãi không giới, không có ai biết cụ thể bao lớn, trong nước nhiều cái đảo, bởi vì rất hiếm vết người cho nên dị thú mọc tùm. Gắn đầy đủ loại cao cấp dị thú, thậm chí có liền Dịch gia cũng không nghe nói qua, có chút liền tu sĩ cấp cao đều không đủ lấy cùng xứng đôi. Dịch Phong là chủ nhà họ Dịch. Tu sĩ hóa thần, tại thượng thanh giới đã rất khó tìm thích hợp hắn linh thú. Cho nên chỉ có thể mạo hiểm đi trước Huyễn Hải tìm tòi. Hắn ban đầu phát cái đó mời gián, dụng ý thực sự chỉ là vì cùng phái Vô Địch giao hảo. Thật ra thì chưa từng nghĩ thật mời người hỗ trợ ý tứ. Lại không nghĩ rằng đối phương vẫn thật là đáp ứng. Hắn đối với vị này trầm trưởng môn hiểu không nhiều. Ấn tượng duy nhất, còn dừng lại tại Hiên Viên gia chủ đối với nàng một mực cung kính trong thái độ. Thi đấu đi qua, liền ngay cả Ấn gia gia chủ thật giống như cũng biến thành như vậy. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, Dịch Phong cũng có thể đoán được nàng nhất định có chỗ bất phàm. Huống chi nàng vẫn là Nghệ Thanh tôn giả sư phụ, đặc biệt là ngày hôm qua gặp qua Thẩm Huỳnh đối với linh thú đặc thù lực uy hiếp sau. Dịch Phong đối với cái này được càng thêm có lòng tin. Huyễn Hải hung hiểm không thích hợp mang quá nhiều người, cho nên chuyến này chỉ có hắn cùng trầm trưởng môn, Công Nguyệt tôn giả dường như còn có việc không có làm xong. Cho nên cũng không có ý định đi, chẳng qua là trước khi đi đột nhiên kéo hắn dỉ tai. Mặt đầy trịnh trọng nói, nếu như Thẩm Huỳnh hỏi ngươi, biết nướng thịt hay không, ngươi nhất định phải nói cho nàng không biết. À, lời này ý gì? Công Nguyệt một mặt thâm ý vỗ vai hắn một cái. Nghe ta không sai, tương lai ngươi sẽ hiểu. Dịch Phong một mặt mộng bức. Phái Vô Địch người, đều như vậy, cao thâm sao? cách chương.